Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, muốn qua sông đoạn cầu. Khủng bố vô song công kích nện xuống đến, từng khúc hư không bị đánh vỡ ra, đầy trời giáng lành dâng lên, cổ chi cảnh tượng chìm nổi, bạo phát đi ra đạo vận phi thường kinh người, lực lượng vô cương, Tề Thiên Đại Hiền công kích rất bá đạo, nhưng ở Vân Hoàng trước mặt, không chịu nổi một kích, Vân Hoàng bàn tay nhô ra, trực tiếp chế trụ Tề Thiên Đại Hiền thủ đoạn, bỗng nhiên vừa dùng lực, đem hắn giật xuống đến, thân thể cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, phốc phốc, Tề Thiên Đại Hiền phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều bị ngã vỡ vụn. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đau đớn, như bị sét đánh, Vân Hoàng nhấc chân dẫm tại Tề Thiên Đại Hiền trên lồng ngực. Lực lượng cường đại bộc phát, đem thứ năm bẩn lục phủ chấn vỡ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, lúc đầu nghĩ chơi đùa với ngươi, nhưng ngươi đồ sát cửu thiên yêu môn tu sĩ, ta không thể để ngươi sống nữa. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Tề Thiên Đại Hiền cắn răng gầm thét. Xích Viêm Cương Quốc không phải ngươi có thể trêu chọc. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Ta có thể hay không trêu chọc. Không cần ngươi đến nhọc lòng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt. Một cước dẫm nát Tề Thiên Đại Hiền đầu. Một trận chiến này từ bắt đầu liền nhất định là đơn phương đổ sát. Vô luận ai cũng đừng nghĩ ngăn trở Vân Hoàng bộ pháp. Đi qua vừa rồi tĩnh dưỡng, Khương Hạo Tuyết thân thể đã khôi phục rất nhiều. Hai người dậm chân rời đi mảnh này chất đầy thi cốt cương vực. Không người dám chặn đường. Vĩnh Sinh Lĩnh vừa mở ra thời gian nửa tháng. Vẫn lạc tại Vân Hoàng trong tay tu sĩ đã có hơn 10 vạn. Phàm là có chút nhãn lực người, cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Cùng hung thần là địch, muốn trước chuẩn bị kỹ càng quan tài, nếu không chắc chắn phơi thây hoang dã, mãng hoang sông núi thẳng lên trời cao, đỉnh phong sương mù lao nhanh, bên trong chứa sát khí rất đáng sợ, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy, cỗ lực lượng kia khiến người sợ hãi, dừng lại tại mảnh này cương vực tu sĩ vô số, bản đạo tiên quốc, hoang cổ thánh địa. Xích Viêm Cương Quốc, Phạt Tắc Điện, Hộ Thế Nhất Tộc, Sắc Đạo Ma Tông, Thiên Yêu Tộc, ông, Lôi Đình Đạo âm vang vọng không dứt, mảng lớn óng ánh tiên quang vạch phá trời cao, phách tuyệt vô song khí tức quét ngang tới, làm người ta kinh ngạc run sợ, căn bản không dám cùng chi chống lại. Vân Hoàng Tiểu Nhi, bản tọa nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Hoa Vô Tà giận không kềm được, hắn tung hoành thiên giới mấy chục năm, lần đầu bị người trần trụi nhục nhã, khẩu khí này hắn nuối không trôi, tuyệt không thể để cái kia tiểu súc sinh ung dung ngoài vòng pháp luật. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thủy hỏa song sử mang theo Hoa Vô Tà đạp không mà tới. Đại sư tỷ, người nhất định muốn vì ta làm chủ a? Hoa Vô Tà vơ tới trên mặt đất, hắn liền nhanh chóng hướng một người mặc ngân sắc chiến giáp nữ tử nhào tới. Hắn còn chưa tới gần, liền bị đối phương một ánh mắt cho chấn trụ, không dám tiếp tục tiến lên nửa bước. Đại sư tỷ, Vân Hoàng cái kia tiểu súc sinh khinh người quá đáng. Hắn đem hoa thần địa cường giả tàn sát không tính, còn nghĩ chém giết ta. Nếu không phải thủy hỏa song sử đến kịp thời, ta đoán chừng đã không gặp được ngươi. Nhấc lên Vân Hoàng, Hoa Vô Tà đáy mắt tràn đầy hận ý, sát ý, hắn thề nhất định muốn đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Rút gần lột ra, đủ rồi, còn ngại không mất mặt sao? Ánh mắt của nàng ám trầm, hoa gia dù sao cũng là tung hoành một phương cổ tộc. Hắn tổ tiên đi ra vô số tiên hiền, cái này Hoa Vô Tà thật cho hoa gia tổ tiên mất mặt. Long đong, bị quát lớn về sau, Hoa Vô Tà cũng không dám lại nói chuyện. Hắn sợ nhất chính là cái này đại sư tỷ Nam Cung Hận. Nam Cung Hận không chỉ có là hắn sư tỷ, vẫn là hắn biểu tỷ, nhưng Nam Cung Hận chưa từng cho phép hắn ở bên ngoài đề cập tầng này quan hệ. Có lẽ là cảm thấy quá mất mặt, có dạng này họ hàng để nàng mất mặt. Phật môn tam bảo chia làm bảo hạp cùng lệnh bài. Bây giờ lệnh bài tại Vân Hoàng trong tay, lấy người này tác phong làm việc, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt lệnh bài, đoán chừng muốn phí rất lớn trắc trở. Nam Cung Hận mở miệng nói, hiện tại bảo hạp xâm nhập Táng Thần Cư, bằng vào ta chờ chi lực rất khó đem phía ngoài tầng kia bình chướng phá vỡ. Không bằng đem hắn kéo vào chúng ta trận doanh, trước đem Táng Thần Cư bình chướng phá vỡ, lấy được bảo hạp lại nói, ta phản đối. Hoa Vô Tà tức giận nói, cái kia tiểu súc sinh phải chết, hắn tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta định để hắn chết không có chỗ chôn. Ngươi không có tư cách phản đối. Nam Cung Hận hái hắn một cái, bị Vân Hoàng đánh còn không thảm sao, liền biết múa mép khua môi, có công phu này chẳng bằng cố gắng tu luyện. Chư vị, ta biết các ngươi cùng Vân Hoàng đều có thù, nhưng dưới mắt xác thực cần hắn lực lượng. Nam Cung Hận nói ra, chờ đem bảo hạp lấy đi, các ngươi muốn như thế nào làm đều được. Cái kia tiểu súc sinh cuồng vọng không giả, nhưng hắn lực lượng xác thực rất mạnh. Kinh Hồng Vũ đứng ra, nhổ ngụm chọc khi nói, chúng ta trước đem ân oán phóng tới một bên, để cái kia tiểu súc sinh phá vỡ Táng Thần Cư bình chướng về sau, lại cùng hắn cẩn thận thanh toán. Tốt, cứ như vậy quyết định, chờ cái kia tiểu súc sinh mất đi tác dụng về sau, lại cho hắn nấu lại trùng tạo. Những người còn lại đi theo phụ họa nói, điển hình qua sông đoạn cầu. Đám người đạt thành chung nhận thức về sau, vấn đề lại xuất hiện. Rất nhiều người đều từng tham dự qua vây quét Vân Hoàng, muốn để cái kia tiểu súc sinh ra mặt, đoán chừng rất khó khăn. Vậy ta để ai đi thuyết phục hắn? Có người đưa ra vấn đề này về sau, Kinh Hồng Vũ nói, không bằng liền để Nam Cung cô nương ra mặt đi. Chúng ta cùng Vân Hoàng đều có thù, xác thực không phải tốt nhất thuyết khách, chủ yếu là cái kia tiểu súc sinh nói chuyện quá làm giận. Để bọn hắn đi thuyết phục, đoán chừng ba câu nói đều nói không hết, liền sẽ khai chiến. Nam Cung Hận tuyệt không thoái thác, hiện tại xác thực chỉ có nàng là người thích hợp nhất. Nàng rời đi một phương này cương vực, đi tìm Vân Hoàng. Vân Hoàng thuận chúc u nhược bọn người lưu lại ấn ký, rất nhanh liền cùng các nàng tụ hợp. Cửu Thiên Yêu Môn thụ thương tu sĩ đã bị Âm Quý an bài tại Tuyệt Tình Ma Tông dưỡng thương. Các nàng còn muốn tiếp tục tầm bảo, tự nhiên sẽ không ở Tuyệt Tình Ma Tông lưu lại. Ban đêm phồn tinh giống như nước, hoành treo ở trên bầu trời, mảng lớn rực rỡ thịnh tinh mang vãi xuống đến, phổ chiếu vô tận sơn hà. Vân Cung Linh mang theo Nguyệt Như Sương rời đi, hai người bọn họ còn muốn tìm kiếm Kỳ Lân cổ ấn, không thể trì hoãn. Huống hồ các nàng trước mắt tu vi rất yếu, cùng Vân Hoàng ở cùng một chỗ, không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ cho hắn thêm phiền phức. Công tử, bây giờ các đại tông giáo cường giả đều muốn Phật môn tam bảo, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem nguy hiểm cách ly. Trúc U Nhược đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ lo lắng. Trừ bản đạo tiên quốc cường giả, nghe nói còn có cổ lão chủng tộc tu sĩ giá lâm. Những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu đều không phải ăn chay. Các nàng hiện tại thế đơn lực bạc, xác thực không thể cùng chi chính diện chống lại. Bản đạo tiên quốc ẩn núp vô số năm, ta cảm giác bọn hắn nội tình tựa hồ không có trước kia cường hoành. Hiện tại đoán chừng cũng chỉ có đế vô cương lại chống đỡ. Sầm Bích Hà nói ra, về phần hộ thế nhất tộc, hẳn là cũng không cần quá lo lắng. ta nhìn Tâm Tàn lão nhân cũng không có can đảm cùng tiểu tặc là địch. Chỉ là, những cái kia cổ lão tộc đàn có chút phiền phức, muốn đem bọn hắn mục tiêu chuyển di, không dễ dàng như vậy, trừ phi chúng ta cái gì đều không tranh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.